Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 204, cuộc dục cưới đang diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trông thật buồn cười. Câu nói này như dao đâm vào tim Tô Tây. Đột nhiên anh ấy cảm thấy khó chịu. Có buồn cười đến thế sao? Anh ấy bèn nhướng mày hỏi. Có phải họ Tô không? Hình như vậy, đúng rồi, tên Tô Tây. Cô y tá cười, nói đến cũng trùng hợp. Tên anh cũng giống anh ta đấy. Thật trùng hợp, Tô Tây nhếch mép cười. Ha ha ha, chuyện này, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cô y tá nhìn chằm chằm vào cái bảng cầm trên tay. Trên đó có thông tin của Tô Tây. Vì gặp nạn trên núi tuyết nên bị thương ở chân. Ánh mắt cô ấy dừng lại. Lén lén nhìn Tô Tây đang nằm trên giường bệnh, nụ cười như đông cứng trên mặt, trán đầy vẻ lúng túng. Chuyện này, thật ra nhìn kỹ thì cũng không buồn cười lắm. Cô y tá chữa cháy. Anh xem ánh mắt anh ấy kiên nghị, dáng người cao lớn, nhìn biết ngay là một người lính tốt. Cô thật biết cách nhìn ra nhiều thứ từ một bức ảnh đấy. Tô Tây nở một nụ cười méo sạch, khiến cô y tá sợ hãi không dám ở lại lâu hơn. Tìm đại một cái cớ rồi bỏ đi. Tô Tiểu Lạc xách đồ cùng Trình Nhã đi tới. Cô y tá vội vàng chạy trốn. Và phải Trình Nhã, vội vàng đỏ mặt xin lỗi rồi rời đi. Thằng Tư, con lại bắt nạt con gái nhà người ta à? Trình Nhã hơi nhíu mày. Thằng bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích bắt nạt con gái nhà người ta. Mẹ, mẹ đừng oan uổng con. Tô Tây kêu oan cho mình. Anh ấy đã bị người ta chê cười là trông buồn cười rồi. Thật sự còn oan uổng hơn cả Đậu Nga. Tô Tiểu Lạc mím môi cười. Anh Tư đây là duyên phận đến rồi. Mẹ mang gì ngon cho con vậy? Tô Tây ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Bụng đã sớm đói cồn cào. Cơm, địa tam tiên, gà hầm, khoai tây xào. Trình Nhã không nhịn được liếc con trai một cái. Lớn thế này rồi mà vẫn không chững chạc chút nào. Không phải đâu, chỉ là con quá thèm ba món mẹ nấu thôi. Tô Tây cười nhận lấy hộp cơm. Hít một hơi thật sâu. Thơm quá, Tô Tây ăn như hổ đói. Trình Nhã nhìn không nổi. Trách yêu, con ăn chậm một chút. Có ai tranh với con đâu. Quen rồi, Tô Tây đã lâu không được ăn cơm nhà. Ăn hết sạch một bát lớn. Trình Nhã nhìn đứa con trai thứ tư. Nghĩ đến đứa con trai thứ ba chưa về. Không khỏi lại buồn bã. Không biết thằng ba đã ăn cơm chưa. Có được ăn cơm nóng sốt no bụng không. Tô Tiểu Lạc thấy bà ấy như vậy. Cũng biết bà ấy lại đa cảm rồi. Vội nói, anh Tư, bình thường các anh ở biên phòng ăn uống thế nào? Tô Tây thở dài, thì ăn uống thế nào được? Khụ khụ khụ, Tô Tiểu Lạc ho khan vài tiếng, nháy mắt với Tô Tây. Tô Tây đầu óc đơn giản này mới phát hiện ra sắc mặt Trình Nhã không ổn. Vội vàng sửa lời, thực ra chế độ ăn uống của chúng con rất tốt, bữa nào cũng có thịt. Dù sao không ăn thịt thì làm sao chịu được ở nơi băng tuyết đó. Chỉ là quá nhớ ba món mẹ nấu thôi. Ăn gì cũng thấy không ngon. Cái thằng này, Trình Nhã nghe mà vui vẻ. Khóe miệng cứ thế cong lên. Mấy ngày con ở nhà dưỡng thương. Mẹ sẽ ngày nào cũng nấu ba món này cho con. Cho đến khi nào con chán thì thôi. Đừng mà, nào có nhiều gà như vậy chứ. Tô Tây thật sự sợ hãi. Vậy thì địa tam tiên với khoai tây xào. Trình Nhã vui vẻ đồng ý. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm. Dù sao hai món này cô cũng đã chán rồi. Cứ để anh Tư hưởng phúc này đi. Tô Tây bất lực nói. Em còn cười được à, con bé này. Danh mãnh thật đấy. Trình Nhã, lần này con có thể bình an trở về là nhờ Tiểu Lạc cả đấy. Không được nói em gái mình như vậy. Đây là lần đầu tiên Trình Nhã bênh vực Tô Tiểu Lạc như vậy. Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn bà ấy. Tô Tây vội vàng nói. Sao dám chứ? Sau này Tiểu Cửu chính là tổ tông của con. Ai dám bắt nạt con bé chứ? Lúc này Tô Vãn và Ôn Đình cũng đi lên. Hai người họ xách theo hộp đồ hộp. Ôn Đình nói, anh Tư Tô, anh trai em vốn định đi cùng chúng em. Nhưng sở cảnh sát đột nhiên có vụ án. Chắc là tạm thời không qua được. Không sao không sao. Tô Tây xua xua tay. Anh ấy không để ý chuyện này. Ôn Đình nhìn thấy tờ báo bên cạnh. Lại nói, anh Tư Tô, em nhìn bức ảnh đó mà không nhận ra anh luôn. Tô Tây chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thầm mắng Phó Thiếu Đình một trận. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương. Tên nhóc đó đã chuẩn bị trước. Càng làm nổi bật lên vẻ ngoài nhếch nhác của anh ấy. Câu nói, không đánh trận nếu không chuẩn bị. Quả nhiên không sai, chị hai Tô cũng vậy. Sao lại chụp anh thành ra như thế? Ôn Đình tiếp tục đâm chọt. Ngoại hình có quan trọng không? Quan trọng là tinh thần chịu khó chịu khổ. Hy sinh vì nhân dân. Hình ảnh của anh Tư thì sao chứ? Những người lính biên phòng, ai cũng như vậy cả. Em thấy họ rất vĩ đại. Có lẽ khác với loại người nông cạn như cô ta. Tô Tiểu Lạc nói với Tô Tây nhưng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Ôn Đình. Ôn Đình tức giận, tôi không có ý đó. Ý tôi là chị hai Tô có thể chụp anh Tư Tô đẹp hơn một chút. Tô Tây nhíu mày, hoàn toàn đồng ý với lời của Tô Tiểu Lạc. Lính biên phòng bọn anh vì nước vì dân kiên trì ở vị trí của mình. Cần đẹp đẽ để làm gì? Ôn Đình cắn môi, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác. Tô Vãn thì vẻ mặt ghen tị. Lần này Tô Tiểu Lạc lại nổi bật rồi. Cô y tá đột nhiên chạy tới. Vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt cũng đỏ bừng xin lỗi. Xin lỗi đồng chí Tô Tây. Tôi hy vọng anh có thể quên lời tôi vừa nói. Và tôi thành thật xin lỗi anh. Chưa kịp để mọi người phản ứng. Cô ấy lại chạy mất. Mọi người đều khó hiểu. Nhìn về phía Tô Tây. Hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tây cũng ngơ ngác. Anh ấy gãi đầu. Không có chuyện gì. Cô ấy nói gì vậy? Trình Nhã cũng tò mò. Cô y tá này đã nói gì với thằng Tư? Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng hỏi nữa. Tô Tây tuy ngoài miệng nói không để tâm. Nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Thái độ của Tô Tây khiến mọi người đều rất tò mò. Rốt cuộc cô y tá đã nói gì? Chẳng lẽ là cô y tá tỏ tình với anh sao? Ôn Đình tò mò hỏi. Anh Tư Tô, anh đừng có hồ đồ. Đừng để bị lừa đấy. Thường thì có một số cô gái vì ngưỡng mộ anh hùng. Nên mới nhất thời muốn gả cho quân nhân. Nhưng sau khi chung sống, hào quang của anh hùng biến mất. Cuộc sống lại không được như ý, Trình Nhã lại có suy nghĩ khác. Thằng Tư đã 25 tuổi rồi, cũng sớm nên kết hôn rồi. Nếu thật sự có cô gái để ý đến nó, nhân cơ hội này tổ chức hôn lễ luôn. Coi như cũng giải quyết được nỗi lo trong lòng bà. Thằng Tư, con thấy thế nào? Nếu con thích, mẹ sẽ đi tìm bà mối ngay. Bây giờ kết hôn cũng đơn giản lắm. Thấy hợp nhãn thì tìm bà mối, viết đơn xin phép, mấy ngày là xong. Mẹ, đây là đâu với đâu vậy? Mẹ đừng có làm loạn, con với cô y tá kia hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Tô Tây bất lực nói, trí tưởng tượng của mẹ anh thật phong phú. Cách chương.